là Xé Xá. Chương 61. Mời các bạn cùng nghe. Đột nhiên, thiếu nữ bịt mặt phóng mình ra ngoài tràng, hướng mắt trở vào, nhận định phương vị kẻ thù. Nhân dịp đó, Chí Tôn nói to: cô nương có thể nào dừng tay lại cho giảng sinh biện bạch một vài lời chăng? Thiếu nữ bịt mặt nghiến răng kèn kẹt: còn biện bạch gì nữa? Ngươi phải chết dưới tay ta tại mộ tràng này, vì đã thừa cơ hội làm hại đời ta. Ngươi đừng hòng bẻm mép vô ích. Mặt Chí Tôn vẫn không hề đổi sắc, chàng cất giọng vừa trầm trầm vừa nghiêm nghị: cô nương đã lầm mất rồi, hẳn cô nương còn nhớ lúc nãy tại sân cốc, 9 năm qua quái tinh đã quật một quỷ thủ trúng nhầm tâm nguyệt của cô nương mê man đi à. Tới đây, thiếu nữ bịt mặt mới chợt nhớ lại những việc đã qua từ khi nàng xông vào Lạc Qua Hồn giải cứu cho Chí Tôn, đến lúc hai người cùng đấu nhau với quỷ nữ Mộc Liên Anh, kế lão hồ ly nam qua quái tinh quật trọng thương chàng, rồi nàng hứng trọn luồng quỷ chưởng, sau đó mê man đi chẳng hay biết gì nữa cả. Nàng ngầm hiểu Chí Tôn nhờ một dịp mai nào đó cứu nàng mang đến đây, nhưng vẫn quát hỏi: thế bây giờ tại sao ta lại lọt vào giữa cánh rừng này, và vừa rồi ngươi đã hành động những gì ám muội? Ngươi phải nói rõ ràng, nếu không ta thề một phen chết sống cùng ngươi trên quan mộ này. Chí Tôn bình thản đáp: không phải đúng như điều cô nương đang nghĩ lầm đâu. Sự thật khi giảng sinh trông thấy cô nương trúng luồng quỷ chưởng của lão hồ ly ngất đi, liền xông vào giải nguy, nhưng vẫn bị ả tấn công bế tắc vài huyệt đạo trong người, tưởng đã vong mạng rồi. Thiếu nữ bịt mặt gắt gỏng: ngươi nói dối, nếu sự thật như thế thì tại sao ngươi còn sống cõi đất trời này? Theo ta hiểu, công lực lão hồ ly khắp mặt giang hồ hiện thời không người đối địch, tại sao ngươi có thể thoát thân trong khi đã bị mang thương tích trong mình? Chí Tôn khe khẽ gật đầu: quả đúng như lời cô nương đã bảo, công lực của lão hồ ly sự thực hiện nay trên mặt vũ lâm khó tìm người đối địch. Nếu không có tà thần lỗ đao thì hiện giờ số phận của chúng ta chưa biết ra sao. Thiếu nữ bịt mặt chiếu rực hai luồng sáng huyền diệu trong đôi mắt xuyên lỗ thủng dung lụa điều, xạ thẳng vào mặt Chí Tôn. Nàng hỏi giọng nửa tin nửa ngờ: người vừa bảo tà thần lỗ đao hiện thân đến sân cốc cứu chúng ta. Chí Tôn quả quyết: phải đấy, chính tà thần lỗ đao đã xuất hiện giữa phút giây vô cùng nguy ngập. Mạng sống của cô nương và giảng sinh như chiếc lá treo đầu cành. Lão ta đã dùng chưởng pháp tử quan thần tiến ngăn cản nam hoa quái tinh. Thiếu nữ bịt mặt hãy còn ngờ vực: hiện lão quái ấy đang ở đâu, sao không thấy mặt? Tà thần lỗ đao bảo giảng sinh mang cô nương chạy đi trước, còn phần lão ta thì ở lại đánh nhau với lão hồ ly và bọn cao thủ U Minh Cung, vì sợ chúng đuổi theo hãm hại chúng ta. Đưa mắt nhìn quanh rừng một lượt, thiếu nữ bịt mặt lại hỏi: nhưng vì sao ngươi lại? Đón ngay, thiếu nữ bịt mặt muốn nói những gì rồi, Chí Tôn cắt ngang lời nàng: giảng sinh dâng theo lời tà thần lỗ đao mang cô nương chạy tới cánh rừng này, ngồi chờ mãi không thấy tỉnh, mà các đường kinh mạch thì bị nhiễm độc rất nặng nề, vì ngọn quỷ chưởng của lão hồ ly, tình trạng hết sức hiểm nghèo cho tính mệnh của cô nương. Giảng sinh bắt ngay huyệt đạo, thấy không thể kéo dài thêm thời gian được nữa. trong cơn bối rối, chợt nhớ tới là tiên đơn mà lúc nãy cô nương đã dùng nó cứu giảng sinh nơi sân cốc. Nghĩ rằng chắc cũng có thể chữa trị cho cô nương, nên giảng sinh đã mạo muội. Nói tới đây, Chí Tôn bỗng ngừng lại, chờ phản ứng của thiếu nữ bịt mặt. Trong khi thiếu nữ bịt mặt vừa dội sờ tay vào lưng rồi lúng túng hỏi, ngươi bảo rằng trong lúc ta bất tỉnh, ngươi dùng chiếc lá thạch tiên lan cứu ta, thế sao? Chí Tôn đáp ngài, giảng sinh móc cái hộp bạch ngọc, lấy ra một chiếc lá thạch tiên lan cho vào miệng cô nương, rồi ngồi chờ. Nhưng uống xong thạch tiên lan rất lâu, vẫn chưa thấy cô nương tỉnh lại. Giảng sinh khám các huyệt đạo lần nữa, thì nghe thấy, tuy tiên dược đã thấm vào cơ thể, nhưng vì chất độc khí của ngọn quỷ chưởng quá mạnh, nên không thể vận hành mau chóng được. Vì vậy, buộc lòng giảng sinh phải dùng tới nội lực lưỡng cực chân ngương, tống khí tà độc ra ngoài, nối liền các huyệt đạo đang bị bế tắc, để cô nương mau tỉnh lại. Do đó mới có sự hiểu lầm vừa rồi, mà cô nương nằng nặc quyết đòi giết chết cho bằng được giảng sinh. Lắng nghe những lời biện bạch của Chí Tôn, thiếu nữ bịt mặt như người vừa tỉnh mộng. Cho mãi tới bây giờ, nàng mới tin lời nói của Chí Tôn là đúng sự thật xảy ra trong lúc nàng còn bất động. Tự nhiên, nàng đỏ bừng nửa quả đào, phân nửa bị dung lụa điều che khuất, nhưng đủ chứng tỏ nàng đang hết sức thẹn thùng. Chí Tôn nhìn đôi má ửng hồng của thiếu nữ bịt mặt, bất giác chàng nhớ tới Hồng Y nữ xảo nhi. Tại sao nàng là quận chúa Bạch Sa Cung mà lại giống hệt người yêu như thế của chàng? Từ dáng điệu đến thân hình, thiếu nữ bịt mặt chẳng hề sai đi một điểm nào cả. Chỉ tiếc gì dung lụa trùm kín trên gương mặt nàng, nên chàng không thể nhận được dung diện nàng một cách tường tận. Quận chúa Bạch Sa Cung, Hồng Y nữ xảo nhi, hai người thiếu nữ này trước kia có liên hệ gì với nhau chăng? Chẳng lẽ sau khi đắm thuyền ngoài bể khơi, Hồng Y nữ xảo nhi lại gặp sự may mắn kỳ diệu như chàng? Nhưng nếu nàng còn sống, thì tại sao hờ hững cùng chàng đã vì nàng mà đau khổ? Có thể thiếu nữ bịt mặt và Hồng Y nữ xảo nhi chỉ là một sự trùng hợp giữa người và người thôi. Hồng Y nữ xảo nhi đã chôn thay dưới lòng bể cả từ lâu rồi, người tình của chàng vĩnh viễn không bao giờ còn gặp mặt nữa. Nghĩ tới đây, Chí Tôn chợt chép miệng thở dài, vẻ mặt chàng hiện lên một nỗi buồn vô tả. Thiếu nữ bịt mặt nghe tiếng thở dài đó như giật mình tỉnh cơn ác mộng mà tự nãy nàng theo đuổi. Thật lâu, nàng bỗng nói như hét. Chuyện hôm nay hãy tạm gác lại một bên, giờ ta còn nhiều việc cần kiếp không thể duyên trì được. Vậy ta hẹn với ngươi, sẽ có một ngày nào đó ta đích thân tìm tới lấy máu ngươi để rửa mối hận cừu mà ngươi đã tạo ra. Lời chưa kịp dứt, thiếu nữ bịt mặt đã vội nhấc bổng thân hình lên cao ba trượng, xoay ngang bề thế phóng đi. Chỉ nổi trong chớp mắt, hình ảnh của nàng đã chìm mờ giữa khoảng không gian bao la. Hành động của thiếu nữ bịt mặt quá bất ngờ, khiến cho Chí Tôn không làm sao có thể ngăn cản kịp. Chàng đành đứng lặng cả người, đưa cặp kỳ quan diệu ngầm ánh sáng nhìn theo bóng nàng mãi đến khi khuất dạng. Bất giác Chí Tôn nhủ thầm, cử động của nàng chẳng khác gì Hồng Y nữ xảo nhi. Chàng lại thở than, Hồng Y nữ xảo nhi em ạ, kiếp này yêu nhau không trọn vẹn, anh nguyện gặp em ở kiếp sau, suốt đời anh chẳng hề yêu ai nữa cả. Thở than xong, Chí Tôn ngơ ngẩn cả tâm hồn, chàng đứng lặng trong u tối mặc cho thời khắc trì nặng trôi qua. Chẳng bao lâu trời đã tờ mờ sáng, từ phương đông ánh hồng lên, tỏa ra một thứ màu sắc quyền diệu vô cùng. Cảnh vật trong rừng dần dần hiện ra, từng luồng gió sớm thổi lạnh thanh vào ngàn lá, vào mát rợi cả tâm hồn. Chí Tôn sực trở về thực tế, chàng hít hơi dài không khí, cảm thấy nghe chân ngương tràn trề qua các kinh mạch như xưa, không thấy phương vị nào sai hỏng cả. Đầu óc chàng trở nên minh mẫn lạ thường. Nỗi buồn rầu tạm gác qua, vì còn nhiều sứ mệnh ở trước mặt chàng mãi đến nay chưa hoàn thành được. Năm tên đại ma đầu chàng mới trừ đi nhất xú ung bất đan, còn bốn tên hiện nay chưa rõ tung tích thế nào. Bây giờ chàng phải tìm một nơi vắng tuyệt bóng người qua lại, luyện cho thành bốn đường chiêu còn lại trong Ô Mộc Thần Công, rồi mới nói tới chuyện ứng phó trên mặt giang hồ, đồng thời tìm thù để hoàn thành cái di chí của sư môn. Vì sau khi hợp sức cùng kiếm khách Phạm Thiên Hoa đấu nhau với Ngọc Diện Diêm Bà gần dưới chân ngương đội thần nữ, cả hai đều suýt phải thiệt mạng do ngọn quỷ chưởng của quái bà. Chí Tôn tự thấy công lực của chàng hãy còn kém xúc quỷ bà một bậc khá xa, dĩ nhiên chưa thể thủ thắng nổi ả. Kế mới đêm qua lọt vào U Minh Cung gặp Nam Hoa quỷ quái, sư tỷ của Ngọc Diện Diêm Bà có nhiều ngón võ công tà quái, thần quỷ đều khiếp hãi rùng mình. Chí Tôn cảm thấy ngao ngán thêm hơn, quả giang hồ mênh mông vô tận. Chàng chưa thể nào dám tự phụ với cái công lực của mình được. Những lời khuyên dạy của Hải Âu quái khách bây giờ hãy còn văng vẳng bên tai chàng. Thực tế, Vũ Lâm khiến chàng từ nay càng thận trọng thêm hơn. Chí Tôn lẩm bẩm một mình. Thời giờ đã cấp bách, không thể diễn trì hơn được. Ngay từ phút giây này, ta nên tìm một hang động nào cho thật kín, không để một ai phát giác, luyện cho kỳ được bốn đường chiêu còn lại, Ô Mộc Bảo Lục. Rồi sau đấy sẽ hay. Tâm niệm đã chấm dứt, Chí Tôn nhất mình bay ra hướng quan lộ thẳng về phía tây. Trải qua 20 dặm đường, Chí Tôn đến một thị trấn nhỏ, chàng tìm mua ít lương thực, rồi nhắm dãy núi xa xa đi tới. Chàng thi triển khinh công thần ảo, chạy như một vết khói mờ dưới ánh trời ban mai. Nửa giờ sau, Chí Tôn đã đặt chân đến dãy núi Điệp Trùng, có những ngọn cao tuyết phủ quanh năm, mây dần trắng xóa. Chí Tôn dục ngưng thân hình lại, chàng đưa mắt nhìn sang phía hữu. Chàng trông thấy chung quanh rừng già dây phủ, thâm cốc u sơn, quả nhiên vắng tuyệt bóng người. Mặc dù không hiểu đó là ngọn núi gì, nhưng Chí Tôn vô cùng mừng rỡ. Chàng ngắm địa thế một hồi lâu, sau cùng chọn nơi luyện võ trong ngọn đồi có vách đá hình thù kỳ dị. Ý định đã dứt khoát, Chí Tôn nhấc bổng thân hình lên cao, bay đi chẳng khác con dơi quạ. Chàng vừa quét cặp kỳ quan chiếu diệu quan sát vào vách núi, cố tìm một cái hang động kín đáo âm u để luyện công. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Chí Tôn rất ngại sơ hở lộ diện, bị bọn cao thủ giang hồ phát giác khuấy phá trong thời gian chàng chưa thành tựu bốn đường chiêu tuyệt thế trong Ô Mộc Thần Công, có thể hỏng tất cả mối hoài bão của chàng từ bao nhiêu lâu nay. Như vậy, chàng sẽ phụ lời di thác của sư phụ, trước lúc lâm chung và làm sao dám gặp mặt người dưới chốn tuyền đài. Cho nên, Chí Tôn đã hết sức thận trọng, xem xét rất chu đáo chung quanh ngọn đồi, coi có gì lạ chăng. Trong chốc lát, lên tới lưng chừng vách núi, Chí Tôn chợt trông thấy có một huyệt động thâm u, ẩn mình sau mấy cột đá hình dáng quái gở. Chàng hoan hỷ cất tiếng reo mừng: "Ồ, đã có hang động đây rồi." Rèo dứt câu, Chí Tôn đã phóng mình vào đứng sừng sững trước cửa thạch động. Chàng rơi tập kỳ quan vô tận trong sâu, quan sát thật kỹ xem địa thế ra thế nào. Trông thấy chu vi huyệt động rộng chừng một trượng, hai bên vách đá dựng đứng như cửa ải biên thủy, con đường vào sạch sẽ bằng phẳng, dường có bàn tay kẻ nào đó chăm sóc hàng ngày. Chí Tôn lấy làm kinh dị, ngầm hiểu có thể trong đã có một quái nhân nào đó ẩn náu luyện tập võ công trước chàng lâu rồi. Chàng chực rời bỏ huyệt động, phóng mình đi nơi khác. Nhưng Chí Tôn chợt nghĩ ra một điều, chàng ngưng thân hình lại, lẩm bẩm: "Ồ, sao ta không vào thẳng bên trong xem thử hư thực thế nào, rồi sẽ quyết định có phải hơn không. Nếu có vị quái nhân nào, ta sẽ tạ lỗi, rồi tìm nơi khác luyện võ công, cũng chẳng muộn màng gì." Nghĩ như vậy, Chí Tôn mạnh dạn bước tới cửa hang đá, đi thẳng vào phía trong. Hang động tuy mập mờ bóng tối, nhưng với nhẫn lực tinh vi của Chí Tôn, cho dù có vật bé nhỏ đến đâu, chàng cũng trông thấy một cách hết sức dễ dàng. Đồng thời, chàng dẫn thính lực tột bậc lắng nghe sự động tĩnh ở bên trong, đề phòng những sự bất trắc xảy ra. Chí Tôn bình tĩnh từ từ tiến vào, đi sâu độ khoảng 3 trượng. Chợt Chí Tôn nhận thấy một gian phòng đá bạch thạch xuất hiện trước mắt chàng. Gian thạch thất đó dường như hàng ngày có bàn tay bí mật nào đó trông nom, nên chẳng thấy vết bụi bặm như các hang động hoang phế khác. Chí Tôn liền ngưng bước, xà cặp kỳ quan dò xét thạch thất và chung quanh vách động. Chàng hoài nghi phải có một nhân vật đang ở phía trong, chứ không thể nào trống không được. Nhưng mãi một chập chẳng nghe tiếng động tịnh chi cả. Chí Tôn lại xây mình tới gian thạch thất. Đột ngột, trong ánh chớp thời gian đấy, một luồng kinh khí từ trong cánh cửa thạch thất đã áp tới trước mặt Chí Tôn. Hãy hùng thay, kinh khí đó lại mang theo sức nóng kinh hồn, có thể khiến cho vàng tan đá chảy trong vòng phạm vi một trượng. Kinh khí vừa đến nơi, Chí Tôn đã cảm thấy nhiệt độ lan tràn như lò lửa đang nung đốt. Sức nóng gia tăng cực kỳ nhanh chóng, càng gần lại càng khủng khiếp hơn. Phần lúc bấy giờ, đường hang quá chật hẹp, không thể nào tránh né đi đâu được. Nếu Chí Tôn để luồng nhiệt đạo này quật nhầm là tự khắc, sẽ bị chết cháy ngay tại chỗ. Chí Tôn cảm thấy hình như ngọn trưởng phong của kẻ bí mật nào đó vừa đánh ra chàng đã từng gặp một lần ở nơi đâu trên chốn giang hồ và đã suýt mất mạng vì nó. Nhưng trong nhất thời, chàng không thể nào nhận định được một cách nhanh chóng chủ nhân nó là ai. Thời gian quá cấp bách, không thể để cho Chí Tôn có thêm giây phút nào nghỉ ngơi gì nữa. Tức thì mồm chàng niệm công sanh nội khí lưỡng cực chân ngương đề cao lên tới 12 phần. Tự nhiên, toàn thân Chí Tôn phát ra hai khí thể trắng đỏ cực kỳ quyền nhiễm, bổ thành một tấm vách hữu hình bao bọc chung quanh chàng. Đồng thời, song chưởng chàng thiếu hiệp cũng được dựng lên bằng ngực, nhanh lẹ đẩy ra như hai cái thoi. Lập tức, từ chưởng trung của Chí Tôn phát khởi hai luồng kình đạo pha màu trắng đỏ cuồn cuộn áp tới chân ngôn quả chưởng của kẻ vô hình đang từ trong thạch thất đánh ra. Ầm ầm, hai tiếng nổ rung chuyển cả huyệt động. Thật lâu mà chưởng âm hãy còn ầm ĩ lồng lộng cả trong ngoài thạch thất. Luồng nhiệt đạo khủng khiếp khi chạm nhầm, hai khí thể trắng đỏ lưỡng cực chân nguyên dội trở lại ào ào như gió bão. Chẳng mấy chốc, song phương đều tiêu tan trong vô hình, chẳng còn nghe tâm dạng gì nữa cả. Sức nóng kinh hồn cũng hòa tan theo chưởng phong, bầu không khí trở lại bình thường, huyệt động vẫn âm u, câm lạnh, thật là kỳ diệu vô cùng. Chí Tôn không có nội khí lưỡng cực, chân ngương hộ thân, chắc chắn sau luồng chưởng quả đó chàng sẽ bị nhiệt đạo đốt cháy thành tro bụi trong nháy mắt rồi. Dĩ nhiên, kẻ vô hình nào đó trong gian thạch thất công lực quả đã bất phàm. Trông thấy người trong thạch thất chưa từng quen biết, quán thù mà thoạt đầu đã hạ độc thủ với mình, Chí Tôn cháy phừng phừng lửa giận. Tính tình cuồng ngạo chợt nổi dậy, Chí Tôn chực xông vào gian thạch thất xem đó là ai. Thế nhưng Chí Tôn cũng kịp thời dừng bước. Chàng thầm nghĩ, tự nhiên mình xông xáo vào hang động của người lạ mặt một cách hết sức đường đột, không hề đánh tiếng trước, dĩ nhiên không phải lỗi tại đối phương mà chỉ thuộc về chàng. Vì vậy, Chí Tôn dằn cơn thịnh nộ, tự nhủ, hay ta đi tìm một hang động khác luyện võ, cứ gì phải tạo thêm sự quán cừu vô ích như thế. Ý niệm chấm dứt, chàng vừa chuyển thân mình định quay ra khỏi thạch động đi tìm một vị trí khác, thì đột nhiên từ trong thạch thất đưa ra một giọng nói như tiếng sấm nổ đập chát cả màng tai. Hãy dừng bước lại, ngươi là hạng người nào mà dám to gan lớn mật đường hoàng xông vào hang động của lão phu? Ngươi không sợ chết à? Tiếng quát dữ tợn ấy khiến cho Chí Tôn dừng hẳn bước, quay mình trở lại. Chàng xạ cặp kỳ quan ngay thạch thất tìm kiếm kẻ bí mật vừa phát âm những lời nói đầy sự dọa nạt đó, chẳng thấy một ai cả. Kẻ phát âm chưa chịu xuất hiện. Chí Tôn lẩm bẩm trong mồm, ồ lạ thật, ở ngoài cửa động hẳn đã có những gì báo hiệu cho biết có kẻ đang tĩnh tọa trong thạch thất này, đâu mà lại phiền trách gây gỗ với người rõ lẫn thẩn thì thôi. Mồm tuy nói vậy, nhưng trong thâm tâm của Chí Tôn hiện giờ không hề muốn gây ra một điều gì rắc rối nữa cả. Ý niệm chàng chốc lòng tìm một nơi kín đáo để luyện bốn ngọn quái chưởng ô mộc thần công, sớm hoàn thành cái di chứ của sư môn mà chàng còn canh cánh mang nặng bên lòng. Những kẻ đại thù nhân của chàng còn sống sót trên thế gian này ngày nào là chàng còn khổ tâm nhiều, chẳng chút giây phút nào lãng sao được. Vì vậy, Chí Tôn lạnh nhạt đáp giọng vào thạch thất. Ta là Dương Chí Tôn, nhân tiện đi ngang qua đây, trông thấy hang động có vẻ u tịch, thanh nhàn, định vào đây nghỉ mát một chập, rồi sẽ lên đường. Nhưng vì ở ngoài không hiểu bên trong có người đang tĩnh tọa, thật ta cam thất lễ muôn phần. Vậy xin tiền bối, nể tình giang hồ mà thứ lỗi lầm một phen, ta sẽ rời khỏi hang động này lập tức, không bao giờ dám làm phiền phức tới người lần nào nữa cả. Chấm dứt câu nói, Chí Tôn quay hẳn thân hình, định rảo bước thật nhanh ra khỏi cửa động, tránh trước mọi sự rắc rối có thể diễn ra. Vì hiểu người trong thạch thất đã bực tức chàng nên vừa rồi mới đột kích luồng quả chưởng như thế. Nhưng ngài trong lúc đó, tiếng nói như sấm nổ lại từ phía trong thạch thất đưa ra: "Khoan đã, đứng lại!" Chí Tôn bị gọi giật, giận dữ xây mình lại, để tỏ sự lợi hại cho đối phương được biết một phần nào. Chí Tôn ngậm giận, giận nội lực phóng âm vào thạch dưỡng: "Lão tiền bối còn điều chi chỉ giáo nửa căn? Tại sao tiền bối còn định lưu ta lại nơi này làm gì? Xin cho biết rõ dụng ý đó." Giọng nói chắc tai trong thạch thất vọng ra ngoài: "Ta nghe nói tiếng của ngươi thì độ biết tuổi hải còn nhỏ lắm, nhưng mà võ công lại cao cường, vừa rồi đã dám đương nổi ngọn quả chưởng của ta. Từ mấy mươi năm nay, khắp chốn giang hồ ít ai đối diện. Ta thành thật có lời khen người đó." Trầm đi một giây, người bí mật hỏi to: "Tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Thuộc môn phái hay đạo giáo nào? Hãy nói cho ta nghe, đừng giấu giếm chi hết." Dứt câu, người bí mật im đi như chờ đợi. Chí Tôn rọi thẳng hai luồng nhẫn quang vào phòng đá, cố tìm hình dáng người bí mật. Chàng vẫn nói giọng lạnh lùng: "Sư phụ ta là ai? Thuộc môn phái hay đạo giáo nào? Thiết tưởng lão tiền bối chẳng cần phải biết đến mà làm gì. Hơn nữa, ta cũng không thể nào trả lời những câu hỏi đó. Lão tiền bối đừng kỳ vọng vô ích." Bỗng một loạt cười của người bí mật nổ vang muốn nứt rạn cả hang động, xoáy lốc vào mặt tai của Chí Tôn, khiến chàng hết sức khó chịu. Chàng dẫn nội lực để chống trả lại cách truyền âm khiếp phục của kẻ thù của người trong thạch thất. Đến khi dứt trận cười, người bí mật lại nói: "Ha ha, thằng bé con nào, sư phụ ngươi là ai? Công lực cao cường tới đâu mà cuồng ngạo như thế? Nếu ngươi không chịu khai rõ cái lai lịch của ngươi theo những lời ta vừa hỏi, giả lại ý đến nơi này, thì dù có chấp cánh cũng đừng hòng thoát khỏi hang động của lão phu. Nào, ngươi có chịu khai chưa, hay chờ ta ra tay, ngọn quả chưởng của ta sẽ đốt cái ngươi thành tro bụi." Mấy câu hống hách chứa đầy sự khiêu khích của người bí mật trong thạch thất khiến Chí Tôn đột nhiên cháy phần lửa giận, máu nóng trào sôi sùng sục trong huyết quản. Chàng cười lạnh lẽo rồi ngạo nghễ nói: "Tên ác ma nào trong động đó, ta cần bảo hắn cho người biết rõ thạch thất này cho dù kiên cố, hiểm nghèo đến đâu, ta không muốn thì thôi, nhưng khi đã nhất định rồi, ta sẽ ra vào một cách thông dong, dễ dàng theo ý muốn. Ngươi không thể ngăn cản hoặc chống trả nổi ta đâu mà thốt lên những lời điên cuồng ngu ngốc đó. Ta bảo thật cho ngươi biết để tự lượng sức mình đấy." Người trong thạch thất nghe mấy lời lăng nhục của Chí Tôn, nổi cơn thịnh nộ, quát to như sấm nổ giữa lừng trời, tưởng chừng có thể làm sập đổ cả hang động: "Tiểu quỷ, đừng vô lễ ngạo cuồng, để rồi chốc lát đây, lão phu sẵn sàng ban cho ngươi một cái chết tan thành tro mặt, xem ngươi còn to mồm lớn lối, chẳng còn biết trời cao đất rộng là gì nữa hay không." Chí Tôn trố lên một trận cười âm rợn, trận cười sặc mùi máu tanh chết chóc hải hùng. Chàng hét lên: "Lão ác ma vô danh kia, đối với ta, ngươi làm sao có đủ tư cách thốt ra những lời ấy? Trái lại, hôm nay số hệ khiến xui ngươi đã gặp ta rồi, e khó bảo tồn sanh mạng đấy." Người bí mật nổi giận quát: "Thằng quỷ sống này quả nhiên to gan thật, ngươi có biết danh hiệu ta là gì hay chưa? mà dám xúc phạm như thế. Tiểu quỷ, tội ngươi quả thật đáng chết. Vẫn với giọng khinh khỉnh ngạo cuồng, Chí Tôn đáp rất thản nhiên, như xem người bí mật trong thạch thất chẳng ra gì cả. Ta chẳng quản ngươi tên gì, thuộc hạng người nào trong hạng ngũ Vũ Lâm. Có điều ta cho ngươi hiểu rõ, xưa nay trải chốn giang hồ, tính ta rất ưa thích diệt trừ những bọn ma đầu tà tâm ác đạo, chưa có một tên nào thoát khỏi tay ta. Giờ gì ta hãy còn một việc gấp rút phải làm, không thừa thì giờ thù tạc cùng ngươi. Nếu không hồn thì mau cầm cái mồm lại, ta sẽ vì chút đức hiếu sinh mà chừa mạng sống cho ngươi. Bằng trái nghịch ý ta, chắc chắn ngươi sẽ rước lấy một cái chết vô cùng rùng rợn đấy. Người trong thạch thất cười tợ sấm. Trên mặt giang hồ, từ 20 năm nay, chưa từng có một nhân vật cao vũ lâm nào mà dám nói trước mặt lão phu những lời cực kỳ dại dột như thế. Tiểu quỷ, ta trông thấy ngươi miệng hãy còn hôi sữa mẹ, chưa trải chuyện đời mà lại điên cuồng đến thế, để rồi nhận lấy cái hậu quả không thể nào tưởng tượng trước được. Đó là tại ngươi tự dựng tạo nên quá kiếp cho mình, đừng trách lão phu sao ra tay ác độc. Nghe người bí mật trong thạch thất nói ra mấy lời đó, Chí Tôn phát sinh ra một mối nghi ngờ. Chàng nghĩ có thể người bí mật trong thạch thất là một tuyệt thủ vũ lâm hoặc lão đại ác ma nào đó từng gieo sấm sét thảm họa cho giang hồ, giờ đến hang động ẩn tàng hình tích tập luyện thêm phép thần công nên tự nãy chưa chịu lộ mặt. Chí Tôn tự nhủ thầm, bây giờ không quản ngại người bí mật này là một vị cao thủ vũ lâm hay quái dị ma đầu nào, tưởng ta cũng nên tìm cách phát giác để biết hắn là ai, rồi sau đấy tùy cảnh ngộ mà ứng phó. Biết chừng đâu hiện trong thạch thất chẳng có một điều hay là đang khuất mặt ta. Nghĩ vậy rồi, Chí Tôn triêu tức người bí mật. Thú thật, hiện giờ ta đang đâu có quản ngại đến ngươi thuộc về hạng cao thủ võ lâm, mà phải trao chút mồm mép vô ích, ta thách ngươi thực hành những lời của ngươi vừa rồi đó. Người bí mật thịnh nộ, thế là số ngươi quả đã tới ngày tận cùng rồi, đừng mong trốn chạy đi đâu nữa cả. Chí Tôn cười nhạt, cái mồm quan quát của ngươi hễ mở ra là hăm dọa giết người, gây tội ác. Theo ta hiểu một cách chính xác thì ngươi không phải là một nhân vật đường hoàng chính đạo, cũng không phải kỳ nhân cao thủ giang hồ, mà là một tên đại ác ma nào đó, xưa nay từng sống uống máu người chẳng biết tanh hôi, mới vừa bị bọn người vũ lâm đánh đuổi, trốn chạy vào hang động này tàn ẩn, nên tự nãy không dám hiện nguyên hình. Vậy tiện đây, để ta thừa cơ hội ngàn năm khó gặp này, giết ngươi đi, trừ bớt hiểm họa cho bọn cao thủ giang hồ thường ngày qua lại ngọn núi này. Người trong thạch thất không dằn được cơn thịnh nộ nữa, gầm lên rền vang cả hang động. Thằng quỷ bé, ngươi đã có gan mật dám chạm tới danh dự của lão phu thì có mất mạng cũng đã cam đành. Bây giờ dù ngươi có chắp cánh mà bay cũng không khỏi rồi. Gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn bỗng đổi ra màu xanh xám, sát khí bốc lên tận đỉnh đầu. Chàng cất giọng trầm, lão ác ma vô danh, bây giờ chẳng cần phải tranh biện với ngươi làm gì cho phí mất thời giờ vô ích. Ngươi hãy khai tên họ, rồi sau đó ta sẽ định đoạt cho số phận của người. Người bí mật cười như quỷ rống. Ngươi muốn biết danh hiệu của lão phu đấy à? Trước sau gì, ngươi cũng không tránh khỏi ngọn quả chưởng của ta đốt thành than tại hang động này. Ngươi còn hỏi đến quy danh của ta nữa mà làm gì cho thêm nhọc. Cho tới bây giờ, Chí Tôn mới khám phá ra giọng nói của người bí mật trong thạch thất dường có hơi quen một lần nào. Tuy nhiên, chàng chuyển sang ý niệm khác nên không hề để ý đến lời nói vừa rồi của hắn mà chỉ hỏi. Lão ác ma, từ nãy ngươi biết danh hiệu giang hồ của ta là gì không? Mà cứ mãi to mồm la lối, chẳng coi cái chết là gì cả vậy. Người bí mật vẫn khinh thường. Thằng quỷ sống, danh hiệu của ngươi là gì? Hãy khai thật cho mau. Chí Tôn ngậm giận toàn bộ nội lực vào tiếng nói, rên động cả hang đá, muốn tỏ sự lợi hại của mình, trấn áp cái hào khí kẻ địch. Chủ nhân lệnh xé xác. Người trong thạch thất chợt ồ lên một tiếng kinh dị, im lặng một chập sau. Hắn lặp lại câu hỏi, dường như ngỡ mình nghe lầm. Ngươi bảo tên gì? Hãy nói lại ta nghe rõ. Chí Tôn tăng thêm chân lực vào khí quản, giọng nói chuyển rụng cả bốn bề vách đá hang động. Chủ nhân lệnh xé xác. Đột nhiên, người bí mật bật đi một lúc thật lâu, dường như sự ngạc nhiên lên tới tột độ. Sau đó hắn cười khà lên. Thằng quỷ bé kia, ngươi đừng hòng đem cái danh hiệu bất hảo của tên quái già Dương Chấn Hoàng lừa gạt nổi ta dù ít. Ta hỏi ngươi, thực tế hiện nay tuổi tác ngươi khoảng bao nhiêu mà dám tự xưng chủ nhân lệnh xé xác, từng là cam lộ ban chủ cách đây 20 năm về trước. Người tưởng ta không rõ thằng ác đạo họ Dương trước đây mấy tháng đã phơi thay tại sân cỏ Thất Lý Bình, ngoại thành Trường Sa, 7 dặm. Có thể đến nay thịt xương đã rã tan rồi à? Chí Tôn nghe những lời nói của người bí mật trong thạch thất vừa vọng ra, chàng hiểu ngay, đã từ lâu hắn không có đặt chân trên chốn giang hồ, nên chưa biết những điều biến cố mới xảy ra. Bởi vì mấy tháng gần đây, trong trận thảm sát bọn cao thủ âm ma giáo tại nơi cánh rừng già, Chí Tôn giả trang dung mạo sư phụ Dương Chấn Hoàng đã bị bắt phong hòa thượng và lão quái ngư phát giác, buộc chàng rút bỏ chiếc mặt nạ ra. Vô tình trong lúc đó, âm ma giáo chủ rình rập nghe rõ tất cả mọi sự tình. Chân tướng của Chí Tôn bị lộ liễu rõ ràng, không thể nào chối cãi được. Tin chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu từ đó truyền đi trên chốn giang hồ, chẳng còn ai không biết tới. Đồng thời Chí Tôn cũng không còn dùng dung mạo của Dương Chấn Hoàng trong việc đi tìm kẻ thù rửa hận nữa. Cho nên, theo mấy lời đối đáp của người bí mật trong thạch thất đưa ra rồi, thì hắn chỉ hiểu chủ nhân lệnh xé xác là một lão già cục tai râu tóc bạc phơ. Chính do Chí Tôn cải dạng từ trận Đại Lưu Quyết Thất Lý Bình trở về trước mà thôi. Còn những sự chuyển biến trên mặt giang hồ sau này, hắn chẳng hề hay biết gì cả. Người bí mật trong thạch thất là ai? Tự nhiên, Chí Tôn phát sinh mối nghi ngờ. Chí Tôn dùng những lời kinh miệt thậm tệ, khiêu khích người trong thạch thất. Lão ác ma vô danh kia, có lẽ ngươi chỉ là một kẻ mắt mù, tai điếc, vô dụng trên chốn giang hồ. Nếu không cũng là một đứa si cuồng, ngây ngốc, nên chẳng biết đâu là hư thực của tình trạng Vũ Lâm ngày nay. Do đó, không thể nào nhận ra chính ta là chủ nhân lệnh xé xác tái hiện trên mặt Vũ Lâm từ mấy tháng nay từng làm run sợ lũ ma đầu ác đạo. Sự thật giả chân như thế nào, tất cả cao thủ môn phái đều hiểu ta một cách rõ ràng như thanh thiên bạch nhật. Chỉ còn có một mình ngươi là tên ác ma ngu dốt mịt mù hơn ai cả, nên vừa rồi mới thốt ra những câu ngờ nghệch quê mùa như thế. Lão ác ma, nếu ngươi có đường đường chính chính thì hãy hiện thân cho ta trông thấy dung mạo, chứ cứ mãi ngồi lì trong xó động đâu đáng mặt là một cao thủ giang hồ. Người bí mật trố lên cười chuyển rụng. Thạch Thất mấy lần sau cùng hắn quên quan bảo: ha ha, ngươi tưởng ta ở tận sơn lâm cùng cốc này mà chẳng hề hay biết gì tới tên quái già cam lộ ban chủ Dương Tấn Hoàng. Một đêm trăng nọ đã thảm tử trong trận Đại Lưu Quyết tại sân Thất Lý Bình ngoài thành Trường Sa 7 dặm à. Chí Tôn nghi ngờ hỏi: ngươi nghe chốn giang hồ đồn đãi như thế à? Giọng nói của người bí mật bỗng trở nên âm u khiếp người. Tiểu quỷ, ta chẳng cần giấu giếm ngươi làm gì, chính ta đã quật tên quái già Dương Trấn Hoàng một ngọn liệt dương chưởng, cháy rụi toàn thân, phơi thay tại trận trước mắt ngoài 300 cao thủ đông đủ các môn phái trong hai đạo hắc bạch. Ngươi làm sao có thể lừa dối vô lễ với ta được? Giờ ngươi đã hiểu ta là ai rồi, dù có chết cũng là một điều vô cùng vinh hạnh cho ngươi. Nghe rõ những lời của người bí mật trong Thạch Thất, Chí Tôn như người vừa cơn ác mộng, chàng hiểu ngay nhân vật phát âm đó là ai rồi. Bất giác Chí Tôn kêu khẽ: liệt dương quái lão. 4 tiếng liệt dương quái lão khiến cho máu thù động nhiên sôi lên cuồn cuộn trong huyết quản của Chí Tôn. Chàng nhất định quyết giết chết lão đại ma đầu này để trả mối huyết cừu cam lộ 20 năm về trước theo di thác của sư môn, đồng thời sau đó để rửa hận cho chàng vì hắn đã từng quật ngọn liệt dương chưởng, suýt nữa chàng phải phơi thay trên sân cỏ Thất Lý Bình độ nọ. Chí Tôn nhắm ngay Thạch Thất quá to: liệt dương lão quỷ lòng lòng, dù có chạy tới chân trời gốc bể tuyệt cốc tùng lâm, rốt cuộc lại rồi cũng không thể nào thoát khỏi luật giai trả chí công của tạo vật. Hôm nay quả thật định hệ khiến xui, quỷ âm ti dẫn đường dắt lối cho ta gặp lại ngươi nơi đây rồi, kể như số mạng. Lão quỷ, hãy mau mau ra đây nạp xác cho ta, chậm chân ta sẽ phá nát tan hồng hang động này. Quát dứt câu, Chí Tôn xây mình lên nửa trượng, hướng ngay Thạch Thất, ngầm giận khinh công ảo tuyệt, chực chờ cơ hội phóng mình lên tấn công chớp nhoáng kẻ thù. Đồng thời hữu chưởng được đề cao bằng ngực, đề phòng mọi sự biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào và từ đâu tới. Thình lình giữa bầu không khí lặng trầm ấy, người trong Thạch Thất quát nổ tợ sấm: người tới số rồi. Ào ào, hai luồng chưởng phong nóng như lửa địa ngục, có thể làm đá chải vàng tan, cùng lượt nhắm ngay vị trí Chí Tôn đang đứng, áp tới với tốc độ vô cùng khốc liệt. Nếu trúng hai ngọn quả chưởng này, dù kình địch là một bậc đại kỳ nhân hay quái thủ Vũ Lâm, cái công lực nhập thần xuất quỷ cũng không khỏi bị đốt cháy. ngã ra mà chết. Hơn nữa, hiện giờ trong thạch động quá chật hẹp, chu vi không ngoài một trượng, quả chưởng lại trùm phủ khắp nơi, không thể có thân pháp tà quái nào tránh né đi đâu được cả. Chí Tôn thét, liệt dương chưởng, chợt nhớ tới lời giảng dạy của Bắc Phong Hòa Thượng. Liệt dương chưởng thuộc thuần dương, có thể dùng thuần âm chế ngự. Chí Tôn chẳng dám chậm trễ, một chớp mắt thời gian, lập tức ngưng tụ thân hình lại. Mồm chàng niệm công sanh, chân khí, lưỡng cực chân ngương, giơ song chưởng, quay tròn một vòng mãn nguyệt, rồi từ từ đẩy ra hai luồng kình đạo lẫn lộn khí thể trắng đỏ. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào giới mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Màu nhiệm làm sao hai khí thể pha màu trắng đỏ to lớn nhanh chóng dị thường, nghênh đón lấy hai luồng chưởng của người bí mật trong thạch thất đưa ra. Một tiếng nổ kinh hồn, dư lực chưởng âm làm cho toàn thể hang động phát lên những tiếng ầm ì, tợ hồ muốn đổ áp xuống tất cả, chôn sống người bí mật trong thạch thất lẫn Chí Tôn. Chập lâu, mặt đất mới hết rung chuyển, cát đá hạ đi dần. Bầu không khí trong hang động trở lại bình thường, nhưng ngoài cửa vẫn nghe ù ù như gió nổi từ xa. Chí Tôn hét vang, lão quỷ, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta, hãy nạp mạng cho mau. Sau tiếng hét, Chí Tôn khẽ lắc mình một cái, thân thủ nhanh lẹ tợ bóng vong linh, đã thấy Chí Tôn tới cửa thạch thất từ bao giờ. Đột nhiên, chàng sửng sốt lên, xạ hai luồng nhẫn lực, nhìn vào trong hang đá. Thì ra, người bí mật phát âm lúc nãy đang ngồi trên phiến đá bằng phẳng, hai tay dồ lấy một thiếu nữ. Hắn xé nàng làm hai mảnh, vừa đớp trái tim, hình như đang luyện một món võ công gì đó. Thảo nào tự nãy hắn không chịu lộ diện ra ngoài, đương đầu cùng Chí Tôn, cứ ngồi lì kỳ mãi trong thạch thất để trao đổi ma công bằng chân khí của người đàn bà. Nhận ra gương mặt đỏ hồng tợ lửa của hắn, bất giác Chí Tôn đã phải bật kêu to. Quả thật, liệt dương lão quỷ đây rồi. Thân hình chàng kích động mãnh liệt, kẻ đại thù của sư môn, một trong năm tên có ghi trong quyết hải thâm tù đã hiện ra trước mắt chàng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Xích pháp âm ma, ngọc diện diêm bà, quái nạp mộc thông, liệt dương quái lão, nhất xú ung bất đàn. Năm đại cừu nhân độc địa của cam lộ ban chủ Dương Chấn Hoàng từng đẫm máu 200 mạng người tại hang núi Võ Lăng đêm đông nọ. Riêng nhất xú ung bất đàn đã bị Chí Tôn xé xác tại tổng đàn Bách Linh Hội. Còn lại 4 tên đại ác ma công lực thần quỷ kiến sầu, với công lực ngày nay chàng chưa có thể nói đến sự phục thù được. Vì sau khi đấu nhau sanh tử trên ngọn đồi thần nữ, chàng tự thấy mình còn kém ngọc diện diêm bà một bậc. Cho nên chàng định luyện nốt 4 ngọn quái chưởng ô mộc thần công, sau đó đi tìm thù cũng không muộn. Chẳng ngờ hôm nay dung rủi, Chí Tôn nhân đi tìm hang động luyện võ công lại gặp liệt dương quái lão ở nơi này, thật là nhất cử lưỡng tiện. Không những chàng có dịp phục hận cho sư phụ, hơn nữa giết hắn để rửa mối nhục ngày nào tên đại ác ma này đã đốt chàng bằng quả chưởng suýt chết tại sân cỏ thất Lý Bình. Giá lúc đó không nhờ Hải Âu quái khách mang đến ngọn đồi và sự quyền diệu của nội đơn Ngưu Long Giao thì nay mộ chàng đã lên xanh rồi. Đúng như vậy, mộ chàng cỏ sẽ mọc lên xanh rồi. Đến đây, Liệt Dương Quái Lão để cái khu thể lõa lồ của thiếu nữ dứt xó một bên, phóng xuống đất, trỏ vào mặt Chí Tôn, quát lên tợ sấm: thằng quỷ sống, thấy ra chính ngươi là chủ nhân lệnh xé xác từng gieo thảm họa cho bọn Vũ Lâm từ trước đến nay tới sau. Chí Tôn thét: lão ác ma, lại còn có chủ nhân lệnh xé xác giả mạo nữa sao, mà ngươi lại phải hỏi dài dòng. Ngày nọ tại sân cỏ thất Lý Bình, thành Trường Sa, ta từng thọ giáo ngọn độc chưởng Liệt Dương của ngươi, suýt nữa mất mạng. Thù hận xưa ta đã chôn chặt vào lòng. Hôm nay sự tình cờ dung rủi gặp mặt ngươi ở trong thạch động này, rồi thì nhất định món nợ đó ta phải giải quyết dứt khoát. Nghe mấy lời Chí Tôn vừa nói, Liệt Dương Quái Lão tỉnh ngộ ngay: lão đại ác ma hiểu cách đây. Mấy tháng trước lão cục tay tự xưng là chủ nhân lệnh xé xác, đánh nhau với gần 400 cao thủ tại sân cỏ thất Lý Bình là Chí Tôn cải dạng. Nhưng tại sao gã thiếu niên này đã trúng một chưởng, quả chưởng của lão mà lại còn sống sót đứng đây? Quả là một chuyện hết sức ly kỳ đến không thể nào làm sao hiểu nổi. Câu chuyện y như một truyền thuyết của cổ nhân để lại, chứ chưa hề nghe qua thấy trên mặt Võ Lâm một lần nào cả. Giây phút kinh dị qua, Liệt Dương Quái Lão cười hết sức quái gở: thằng quỷ sống, kể ra ngươi cũng khá đấy, dám gan cải dạng thằng quái già Dương Chấn Hoàng phỉnh lừa thiên hạ, gieo rắc tàn ấp cho giang hồ. Lần trước tại sân cỏ thất Lý Bình, vì ta sơ ý để cho ngươi tẩu thoát, còn chưa biết ăn năn lại tự dấn thân đến đây giao nạp cho ta, thì lần này chính tận mặt ta phải chứng kiến cho ngươi một cái chết thành tro mạt. Một tiếng cười dài quái lạ, hai ngọn chưởng của Liệt Dương Quái Lão từ đưa lên bằng ngực, điều hành nội khí toàn bộ công lực, là thai song chưởng của lão đại ác ma dần dần đỏ hồng lên. Chưởng hình đột nhiên to lớn gấp bội, trông kỳ dị vô cùng. Đồng thời cặp mắt của hắn xả ra hai luồng tử quang nóng tợ lửa, chớp ngời chiếu thẳng vào mặt Chí Tôn như muốn đốt cháy gan chàng. Theo đó, chiếc áo đạo bào của lão đại ác ma đang mặc cũng đỏ rừng rực, chẳng khác hình nhân bằng sắt đem nung cháy bừng lên, hết sức quái gở. Liệt Dương Quái Lão cười như chuông rền: tiểu tử, hãy nạp mạng cho ngọn quả chưởng của ta.